Sự rung động có chủ ý, chương 83, tỉnh táo, nhưng vẫn lạc vào sự dịu dàng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen Trung Thư Ninh đang cắt rau, động tác trên tay lập tức khựng lại, cô vô thức quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Hạ Văn Lễ xắn tay áo lên đến cổ tay, một tay chống lên bàn bếp, đang nhìn cô. Ánh mắt anh thẳng tắp, không né tránh, không lảng tránh. Ánh mắt ấy sắc như dã thú, vốn mang theo sự sắc lạnh và lạnh lùng, nhưng lúc này lại được bao phủ bởi một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta thất thần. Trung Thư Ninh không biết nên đáp lại thế nào. Hạ tiên sinh từng nhiều lần trêu chọc cô, nên cô không phân biệt được câu này là đùa hay thật. Ánh mắt cô lảng đi, né tránh tầm nhìn của anh. Em né tránh gì vậy? Hạ Văn Lễ tiến gần hơn một chút. Hương gỗ trầm ấm trên người anh như cuốn lấy cô, khiến lòng bàn tay đang cầm dao bắt đầu toát mồ hôi. Em không né, em đang nấu ăn, cô chống chế. Vậy nhìn anh đi, Trung Thư Ninh cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi rồi đặt dao xuống. Khi quay đầu nhìn anh lại bất ngờ áp sát, khóe môi anh cong lên như cười, cúi đầu nhìn cô. Trời biết tim cô đập nhanh đến mức nào lúc ấy, gian bếp là kiểu bán mở, bất cứ lúc nào cũng có người có thể đi ngang qua. Trung Thư Ninh vừa hồi hộp, vừa bối rối, nhưng Hạ Văn Lễ thì cứ thế tiến sát thêm từng chút một. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, dấy lên từng cơn gợn sóng. Chóp mũi anh khẽ lướt qua cô, nhẹ nhàng, nóng bỏng. Trong hơi thở đan xen ấy, sự ấm nóng khiến da cô run lên. Trung Thư Ninh bắt đầu thở gấp, cổ họng nghẹn lại. Chú Hạ với dì Lương, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Em sợ à? Sợ. Có gì mà phải sợ? Em còn cần thể diện. Câu này, nghe sao? Như đang nói anh không cần mặt mũi vậy. Trước mặt anh, gan cô hình như ngày càng lớn. Như vậy, rất tốt. Hạ Văn Lễ bật cười, cúi đầu hôn cô. Môi anh có chút lạnh, nhưng rất nhanh đã hòa tan trong hơi ấm. Nụ hôn của anh nóng bỏng, vội vã như mang theo lửa. Trung Thư Ninh cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy, tim run rẩy, chân mềm nhũn. Trong lúc không còn trụ vững, cả người đã bị anh ôm trọn vào lòng. Thân thể áp sát, hơi nóng trên mặt cô không cách nào tản đi. Lúc em nói chuyện với tên nhóc kia, gan đâu có nhỏ, sao bây giờ không dám nhìn anh nữa? Anh vừa hôn nhẹ, vừa trêu ghẹo. Anh với cậu ấy, khác nhau. Trung Thư Ninh thở nhẹ. Hạ Văn Lễ nhìn cô, giọng trầm thấp như mê hoặc. Khác chỗ nào? Trung Thư Ninh mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh nói tiếp. Em không thích cậu ta, nhưng thích anh, đúng không? Cả người Trung Thư Ninh khựng lại, anh đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Trung Minh Diệu. Khoảnh khắc đó, Trung Thư Ninh cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn chân, nóng bừng lan lên mặt, toàn thân như bị sức nóng vây lấy. Một sợi dây nào đó trong đầu cô căng đến cực điểm rồi đứt phượt, khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ lý trí. Hạ Văn Lễ đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Và rồi anh cúi đầu, hôn cô một lần nữa. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, mãi đến khi hơi ấm ẩm ướt của anh rơi xuống má, lướt qua vành tai. Trung Thư Ninh cắn môi, suýt chút nữa bật ra tiếng nức khẽ. Hôm nay em làm rất tốt, giọng anh trầm thấp, vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô, sau đó dịu dàng bổ sung thêm. Lời em nói cũng rất hay. Trung Thư Ninh ngơ ngác đối diện ánh mắt anh, trong ánh nhìn ấy là sự dịu dàng thuần túy. Anh mỉm cười nhìn cô. Còn nữa, chúc mừng em đã vượt qua vòng sơ khảo. Vất vả rồi. Trái tim cô đập loạn không kiểm soát. Trong giây phút ấy, cô nhận ra một cách vô cùng rõ ràng. Trái tim mình đang mềm ra, tựa như sắp bị anh làm cho chìm đắm hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ xưa nay rất biết dừng đúng lúc. Với tính cách của Trung Thư Ninh, cô ăn mềm không ăn cứng, càng ép thì cô càng trốn. Nên anh chọn cách lửa nhỏ nấu lâu, từng chút một làm cô quen với sự dịu dàng ấy. Nhưng độ ấm phải vừa phải, nếu nóng quá, cô sẽ sợ và lùi lại. Anh tiếp nhận phần nguyên liệu còn lại chưa chuẩn bị xong của cô, vừa thái rau vừa nói. Anh biết em là người đã nhìn Minh Diệu lớn lên, nhưng có thể thấy cậu ấy có chính kiến, có suy nghĩ, và rõ ràng là rất thích em. Em không thể tiếp tục xem cậu ấy như một đứa trẻ. Cậu ấy không còn là cậu bé nhút nhát bị ép ra nước ngoài năm xưa nữa. Bây giờ dám phản kháng, thậm chí còn biết tính toán cả với ba mẹ ruột. Em nghĩ, Người như vậy, vẫn là một đứa trẻ sao? Trung Thư Ninh khẽ thở ra, như đang tự điều chỉnh cảm xúc. Em chỉ là quen như vậy rồi. Từ khi có ký ức, cô đã sống trong cô nhi viện. Ở đó, thầy cô không thể chăm sóc chu đáo cho tất cả. Phần lớn thời gian là do những đứa lớn hơn chăm sóc cô. Vì thế, cô cũng quen với việc chăm sóc Minh Diệu. Trong tiềm thức, cô luôn thấy cậu ấy nhỏ bé. Em sẽ điều chỉnh, sẽ không coi cậu ấy là trẻ con nữa. Cô mím môi, nói thêm. Nhưng, hôm nay em đi với cậu ấy. Anh theo dõi bọn em từ lúc nào vậy? Cô còn ngạc nhiên vì anh đã nghe cả đoạn trò chuyện của họ. Ngay sau khi hai người rời đi, Hạ Văn Lễ trả lời thẳng thắn. Trung Thư Ninh thầm nghĩ, cô tưởng loại chuyện như bám theo, nghe lén. Chỉ có Hạ Văn Dã mới làm ra. Không ngờ Hạ Tiên Sinh cũng thế. Vậy, hôm trước chuyện Trung Minh Nguyệt hôn Chu Bách Vũ là thật sự do Trần Tối. Vô tình, nghe được, Hạ Văn Lễ lại bổ sung. Là Tiểu Dã nhất quyết đòi theo vì lo cho em gặp chuyện. Anh sợ nó gây chuyện nên mới đi. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Một hạt giống nghi ngờ đã âm thầm nảy mầm trong lòng cô. Em đi pha chút đồ uống cho anh. Vì Hạ Văn Lễ khăng khăng muốn tự tay nấu. Trung Thư Ninh rời khỏi bếp. Nhưng lại vô tình chạm mặt Hạ Bá Đường. Có vẻ ông vừa mới xuống lầu. Chỉ nhàn nhạt chào hỏi. Đang nấu cơm à? Ánh mắt ông liếc qua con trai. Bà với dì Lương sao đột nhiên tới vậy? Hạ Văn Lễ hỏi thẳng. Ồ, trực tiếp nhỉ? Cha con lâu ngày không gặp. Bắt đầu câu chuyện mà không cần dạo đầu à? Hạ Bá Đường cười nửa miệng. Hạ Văn Lễ liếc nhìn cha mình. Giờ ba đổi phong cách. Đi con đường ấm áp rồi sao? Hạ Bá Đường bất lực thở dài. Làm cha con trai đúng là khổ. Nuôi xong lại quay sang. Hành, lại mình. Chẳng có chút an ủi nào. Là ông nội con đặc biệt bảo ta đến đấy. Bên phía nhà họ Trung đã đưa tin tới tận chỗ ông cụ. Chắc chắn là muốn chúng ta ép con chia tay với con bé. Để Trung thị có thêm thời gian xoay sở. Chỉ là ta không ngờ. Người nhà họ Trung lại đến nhanh như vậy. Còn cái thằng con trai nhà họ nữa. Lại còn trở mặt ngay tại trận. Hạ Văn Lễ không bình luận. Chỉ hỏi. Vậy ông nội nhìn nhận thế nào? Con muốn hỏi. Có ý kiến với con bé không phải không? Hừm, lão gia tử nhìn thấu mọi chuyện. Mấy chiêu trò mèo của nhà họ Trung trong mắt ông cụ cha đáng để bận tâm. Hạ Bá Đường nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ chán ghét. Hơn nữa, bên họ quá vội vã, giống như chó cùng rứt dậu, lộ đủ mọi sơ hở. Ta thấy ngoại trừ cái thằng con trai kia, còn lại cả nhà đúng là. Ngu không tưởng được, chẳng hiểu sao lại gây dựng được cơ ngơi to như vậy. Hạ Văn Lễ bật cười nhẹ. Nhờ phúc tổ tiên, lại gặp thời kỳ hoàng kim. Vài năm gần đây kinh tế xuống dốc, sóng to gió lớn qua đi, mới biết ai đang bơi khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám chỉ những kẻ ngụy trang giỏi, nhưng thực lực rỗng tuếch. Đúng lúc đó, Trung Thư Ninh vừa pha đồ uống xong đi ngang qua bếp. Chú Hạ, cháu làm chút đồ uống, chú cũng uống cùng đi hả? Hạ Bá Đường gật đầu, nhưng vừa quay sang con trai thì hạ giọng nói. Dì Lương vẫn còn ở đây đấy. Dạ, Hạ Văn Lễ hơi nghiêng đầu nhìn cha, trong mắt đầy nghi hoặc. Hai đứa ở trong bếp, ân ái lâu thế, làm khó ta lắm đấy. Hạ Bá Đường thật ra chỉ mới chợp mắt được khoảng nửa tiếng, vốn đã khó ngủ, lại thấy trời nóng nên muốn xuống kiếm gì uống. Ai ngờ, lại vướng ngay phải cảnh, cháy bếp, khiến ông vô cùng khó xử, nhất là lúc nghe thấy mấy câu con trai mình thì thầm bên tai con bé. Da mặt ông già này suýt nữa không có chỗ giấu, muốn quay về phòng cũng không xong, nhưng cơ hội, nghe lén, còn cả tâm sự chuyện tình cảm lại quá hiếm có, khiến ông vừa khó chịu, vừa không nỡ rời đi. Ba, nghe lén là hành vi đáng xấu hổ, Hạ Văn Lễ trầm giọng nhắc nhở. Nếu không nghe lén, ta làm sao biết được con trơ trẽn đến vậy, Hạ Bá Đường nghẹn họng. Tiểu Dã nói đi xem thử tình hình, ai ngờ con cũng âm thầm theo sau. Con không thấy mất mặt à? Ngày xưa, khi dì Lương còn chưa chịu quen ba, còn chạy đi xem mắt người khác, ba cũng âm thầm bám theo không rời. Ba là một người bố đơn thân, nuôi con trai lớn khôn một mình, dễ dàng gì chứ? Lúc ba theo đuổi dì Lương, con đâu có ít lần giúp ba. Có lần còn mặt dày đòi qua nhà dì ở, ba lại viện cớ lo cho con, rồi cùng theo dọn đến luôn. Con, nhắc lại chuyện cũ, đúng là vô nghĩa. Chuyện cũ nhắc lại sẽ mới mẻ hơn, con thấy thú vị mà. Hạ Bá Đường đen mặt rời khỏi bếp, vừa thấy Trung Thư Ninh thì lại nhanh chóng nở nụ cười tươi rói. Làm cha người ta mà còn phải thế này, thật là thiệt thòi. Ngay lúc đó, Hạ Văn Dã không biết từ đâu nhảy ra, vừa huýt sáo vừa mở tủ lạnh lấy đồ uống lạnh. Khi đi ngang qua cha, bất ngờ bị ông đá cho một cú. Cậu nhăn mày, ba, đừng uống đồ lạnh, hại dạ dày. Và đừng lờn vờn trước mặt ba, chướng mắt. Hạ Văn Dã, cái gì vậy trời, con có chọc gì đâu. Ai lờn vờn trước mặt ba, có phải, ba đang vào thời kỳ mãn kinh không đấy? Sao hôm nay cáu gắt quá vậy trời? Cách chương.